Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 43 tin dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối đã bao trùm cả một khu rừng bạt ngàn ni lời của cung chính thần, ban ngày khí hậu ở đây rất biết chiều lòng người, ôn hòa dễ chịu, nhưng mà vào đêm nó lạ trở chứng ngang tàn rít gió ầm ĩ, lạnh thấu xương thật đáng sợ. Cung chính thần đứng trong căn phòng ấm áp mà nhìn ra bên ngoài lạnh lẽo kia. Anh nhìn thấy Tư Mã đang hì hục chạy, xem sức anh ra rất khỏe, chạy rất nhanh. Phạt anh ta cũng là muốn mượn cớ cảnh cáo luôn những kẻ còn lại, cho dù có là thân cận tới đâu thì khi phạm lỗi vẫn sẽ không tha thứ. Chuông điện thoại nơi bàn reo lên phá tan cả không gian trầm mặc. Reng reng reng, cung chính thần trở lại nơi bàn làm việc, đưa tay nhấc ống nghe máy, đôi mắt anh cũng đảo qua nhìn đồng hồ đặt trên bàn. Quá nửa khuya rồi, mở lời, là tôi đây, giọng người bên kia đầy sợ hãi. Lão đại, không xong rồi, tiểu thư Anna, cô ấy. Tự tử rồi, câu nói truyền từ bên kia đầu dây về làm cho cả người cung chính thần căng cứng lại, đại não như có cái gì đó chèn ép đến sắp nổ tung ra được, tay anh nắm chặt thành quyền, gân tay nổi lên lằn lừng dấu. Tất cả sự bình tĩnh nơi anh không còn nữa. Anna chết rồi, tại sao lại ngay vào lúc này? Cách chương.